Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đột nhiên tăng mạnh. Lâm Duệ cùng Vân Hiên, Lăng Thanh Y chuẩn bị kỹ càng tất cả trang bị, liền chuẩn bị đi theo tiểu đội xuất phát, tác chiến ba lô, binh khí, ấm nước các loại, đây đều là dã ngoại tác chiến thiết yếu chi vật. Tại dã ngoại, giết chết quái vật thu thập linh tài toàn bộ nhờ ba lô chứa. Binh khí là nhất định phải, ấm nước cam đoan nguồn nước, mở ra quang não. Tại vùng ngoại thành tín hiệu đã khôi phục, Vân Châu mạng lưới diễn đàn bên trên đã là một mảnh xôn xao. Vân Châu tào ngộ 50 năm mạnh nhất thú triều. Vân Châu có thể ngăn cản được thú triều sao? Mọi người thảo luận lần này mãnh liệt thú triều. Đối Vân Châu sinh mệnh căn cứ an nguy 10 phần lo lắng. Đối với mình thân ở Vân Châu bên trong lo lắng không thôi. Chuẩn bị xuất phát, Vân Hiên ngồi trên kim chỉ lang yên thú. Đối hai người nói, cách đó không xa, một cái mười mấy người tiểu đội tập hợp hoàn tất. Bên cạnh một người cưỡi khổng lồ hỏa viêm sư, trên thân khí tức mãnh liệt. Đây là Lăng Kiến Minh an bài tinh linh cấp lăng gia vệ đội nhân viên, chuyên môn đến bảo hộ Lăng Thanh Y. Lâm Duệ nhảy lên kim chỉ lang yên thú. Lăng Thanh Y cũng triệu hồi ra lôi hỏa sư, đi theo đội ngũ hướng phía trước xuất phát. Đi nhanh nửa giờ sau, ầm ầm phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Mấy chục con quái vật tật chạy trước hướng bên này xông lại. Đen nhánh vằn thân thể, tứ chi dẫm lên màu xanh mây khói, trên đỉnh đầu một cái sừng phóng lên tận trời. Đây là siêu phàm cấp quái vật huyễn ảnh độc giác thú. Tại loại quái vật này lấy tốc độ lấy sừng là ám, phong song hệ yêu thú, hỏa dụ công kích. Trong tiểu đội đội trường, một cái siêu phàm thất phẩm lăng gia tử đệ chỉ huy nói. Nháy mắt, 7-8 đạo hỏa trụ từ trong tiểu đội bay ra ngoài, đối diện hướng những cái kia độc giác thú mà đi. Oanh một tiếng, 6-7 đầu huyễn ảnh độc giác thú tê minh lấy ngã xuống đất mà chết, thân thể đốt thành than tiêu. Còn lại huyễn ảnh độc giác thú gầm nhẹ một tiếng, bốn phía tản mát, vẫn như cũ hướng bên này vọt tới, tốc cực nhanh. Lâm Duệ thân hình khẽ động, nhảy xuống kim chỉ lang yên thú, dẫn theo một thanh chế thức trường đao hướng bên kia phóng đi. Phốc phốc, thân thể của hắn cơ bắp cổ động, linh tính vọt tới trên hai tay, một cỗ lực lượng khổng lồ, trường đao đánh xuống, liền đem một đầu huyễn ảnh độc giác thú chém thành hai khúc. Thân thể của hắn nhất chuyển, lấn người tiến lên, đem hình ý quyền chiêu thức dung hợp tiến đến. Thân pháp hướng phía trước co rụt lại sau duỗi, bàng kình trước dựa vào, eo kình nhô lên, cả người như là một đầu linh xà, hướng phía trước chui vào, trong tay phải trường đao nhẹ nhàng vạch một cái, thổi phù một tiếng, một đầu quái vật yết hầu bên trên xuất hiện một đạo tơ máu. Cẩn thận, lúc này, phía sau truyền đến một thân hét lớn, tại bên người của hắn. Một con siêu phàm tam phẩm huyễn ảnh độc giác thú va chạm. Trên đỉnh đầu sắc bén độc giác lóe ra u ám quang mang. Lâm Duệ thân hình không thay đổi, tay áo bên trên một đạo hắc quang bay ra, tại quanh thân xoay quanh hai lần, như là mũi tên nhọn phi nhanh mà ra. Tại không đến một giây bên trong, hướng nghiêng người vọt tới, độc nha đột tập. Tiểu ngân thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Thân rắn lao vùn vụt, giữ tợn song hàm mở ra. Tại một đầu huyễn ảnh độc giác thú trên cổ khẽ cắn. Phu phu, cái này đánh lén huyễn ảnh độc giác thú thân thể tê liệt. Bất quá trong chớp mắt, thế thì hạ độc được bỏ mình. Hình rắn, hổ hình, hình rồng, diều hâu hình, hình gấu. Hình ý 12 hình 12 loại quyền thuật thi triển ra. Lâm Duệ tại quái vật bầy bên trong trái đột phải đụng. Trường đao trong tay vung xuống. tất có một đầu quái vật ngã xuống đất. Lăng gia tiểu đội đám người giật nảy cả mình. Tốt gia hòa, cái này Lâm Duệ bất quá siêu phàm nhất phẩm tu vi. Cư nhiên như thế dữ rồi, có thể vượt cấp giết quái. Thật mạnh năng lực thực chiến. Vân Hiên cũng là âm thầm chấn kinh. Trong mắt hắn, Lâm Duệ loại trình độ này lực lượng tự nhiên không tính cái gì. Bọn này huyễn ảnh độc giác thú, mình chỉ cần mấy chiêu liền có thể đồ sát sạch sẽ. Nhưng Lâm Duệ loại này năng lực ứng biến, gặp nguy không loạn tâm lý tố chất thập phần cường đại. Có người, tu vi rất cao, năng lực thực chiến lại phi thường chênh lệch, nhìn thấy quái vật liền trong lòng run sợ, thậm chí không dám thấy máu. 10 thành lực lượng không phát huy ra 5 thành, loại người này chỉ có thể coi là phế vật, mà giống Lâm Duệ loại này, thực chiến lực cực mạnh. Trong chiến đấu học tập, đột phá, chính là thiên tài, đến cuối cùng nhất, tại mọi người phối hợp xuống, chi này hơn 30 đầu số lượng huyền ảnh độc giác thú bầy quái vật, liền bị giết sạch sẽ, thu thập chiến trường, tiểu đội trưởng nhân viên chỉ huy quét dọn chiến trường. Một lát về sau, hắn đi vào Lâm Duệ trước người, đem 10 cái tinh hạch giao cho hắn, đây là quy củ. Ai giết quái vật, tinh hạch về ai, còn như cái khác linh tài, thì là đội ngũ cùng cá nhân ở giữa chia. 10 cái siêu phàm cấp hạ phẩm tinh hạch, tu vi bất quá 20-30 năm, ám hệ cùng phong hệ song thuộc tính, cũng không đáng cái gì tiền. Lâm Duệ đem những này tinh hạch ném cho Tiểu Ngân, để nó thôn phệ, lộng xoạt, Tiểu Ngân cắn mấy cái, nuốt vào. Ở một cái, thân thể đang phát tán ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Mấy hơi về sau, theo một trận giòn vang, Tiểu Ngân khí tức bỗng nhiên tăng vọt nhiều gấp đôi. Linh thú trả lại phía dưới, Lâm Duệ cảm thấy thân thể huyết nhục thể phách phun trào. Linh tính đột nhiên tăng cường một đoạn, 20 năm tu vi. Trong lòng của hắn vui mừng. Biết Tiểu Ngân tu vi đột phá đến 20 năm, đạt đến siêu phàm nhị phẩm chi cảnh. Quả nhiên, thực chiến cướp đoạt quái vật tinh hạch mới là vương đạo. Đội ngũ tiếp tục đi tới, càn quét tiêu diệt nhỏ cổ phần chi thú triều. Đây là phủ tổng đốc phát xuống nhiệm vụ. Các đại thế gia, dòng binh đoàn đều muốn phái ra tiểu đội chấp hành. Đi lại một giờ. Trên đường gặp được mấy chi thế lực khác tiểu đội, gặp thoáng qua, xuất đao thời điểm phải nhanh, thân thể tố chất của ngươi rất không tệ, thế nhưng là tại giết quái hiệu suất bên trên còn quá thấp. Mỗi cái quái vật đều có nhược điểm, ngươi là linh nghiên sư, cũng không cần ta nói, ta đến làm mẫu một lần. Vân Hiên chỉ điểm Lâm Duệ, mở miệng nói, Lâm Duệ gật gật đầu. Vân Hiên là siêu phàm cửu phẩm ngự linh sư, tự nhiên có tư cách chỉ điểm hắn. Siêu, tay phải cầm một thanh cùng Lâm Duệ đồng dạng trường đao. Vân Hiên cấp tốc thẳng tắp phóng tới một đầu trọng giáp kiếm chư. Trọng giáp kiếm chư, siêu phàm ngũ phẩm quái vật. Lâm Duệ cẩn thận chăm chú nhìn, liền trông thấy Vân Hiên trực tiếp hướng kia trọng giáp kiếm chư mà đi. Đối mặt trọng đại một tấn trọng giáp kiếm chư căn bản không có tránh né ý tứ. Thẳng tắp cùng nó đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt đó, Vân Hiên một cái nghiêng người. Tay trái trên người trọng giáp kiếm chư vỗ. Cái này nghiêng nghiêng một cái đánh ra. Nhất thời, trọng giáp kiếm chư thân thể trọng tâm bất ổn đảo hướng một bên. Phốc phốc, một vệt kim quang hiện lên. Từ dưới mà lên vung ra, xẹt qua trọng giáp kiếm chư bảo lộ ra nhược điểm phần cổ yết hầu. Theo một đạo máu đỏ tươi bão tố ra, như là mở ra ước máy bắn ra. Vân Hiên thân thể nhanh lùi lại, chờ kia trọng giáp kiếm chư chết hẳn, mới lên trước đem tinh hạch đào ra. Trở về đội ngũ, thấy không, quái vật nhược điểm, chỉ cần một kích, liền có thể đưa nó giết chết. Vừa rồi ta không dùng vượt qua siêu phàm ngũ phẩm lực lượng. liền tùy tiện đưa nó giết chết, cơ hồ không có một tia lực lượng hao tổn. Vân Hiên chỉ điểm lấy Lâm Duệ. Lâm Duệ ánh mắt rung động, vừa rồi ngươi giết chết những cái kia huyễn ảnh độc giác thú, cũng có thể nói là hiệu suất rất cao, nhưng hao tổn thể lực quá nhiều. Giết quái vật, vị trí tốt nhất chính là con mắt, yết hầu, hoa cúc chờ nhược điểm. Nhất kích tất sát, cẩn thận thể ngộ đi. Vân Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Lâm Duệ gật gật đầu. Giống trước đó hắn một đao đánh xuống, đem một đầu huyễn ảnh độc giác thú sống sờ sờ chém thành hai khúc. Cái này thị giác hiệu quả thật không tệ, nhưng hiệu suất quá kém, hao tổn quá nhiều, không phải hữu hiệu nhất, đơn giản nhất cách làm. Vân Hiên lâu như vậy trải qua chém giết, tại hoang dã chém giết mấy năm, mới dần dần hiểu được những thứ đó. Có thể nói Vân Hiên thật sự là coi hắn làm bằng hữu. Đem những này quyết khiếu toàn bộ dạy bảo cho hắn. Một giờ sau, ngao ô, máu tươi phun tung tóe tại vàng ống thổ địa bên trên. Một đầu ác ngao khuyển phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Phát ra cuối cùng nhất một tiếng hét thảm, một sợi hồn phách phiêu tán. Tại trên cổ họng của nó, một đạo tơ máu tản ra, huyết châu lăn xuống. Lâm Duệ lắc một cái trường đao, đem trên thân đao máu tươi chấn động rớt xuống, nhìn về phía Vân Hiên. Vân Hiên mặt không biểu tình gật gật đầu, nhưng trong lòng mười phần chấn kinh. Cái này Lâm Duệ tốc độ tiến bộ quá nhanh, ngắn ngủi một giờ, hắn liền phát hiện mình đã không có cái gì có thể dạy cho hắn. Mình 4-5 năm hoang dã chém giết kinh nghiệm, Lâm Duệ một giờ liền học được. Biến thái, quái vật, Vân Hiên trong mắt khó nén rung động. Đội trưởng, phía trước phát hiện thiết giáp tê ngưu tộc đàn, ước chừng có trên 100 con. Lúc này, nhân viên điều tra trở về, báo cáo mới nhất tình huống. Vân huynh đệ, Lâm tiên sinh, nhị tiểu thư, chúng ta chuẩn bị muốn đánh một trận ác chiến. Tiểu đội trưởng cùng mấy người nói, sắc mặt có chút nặng nề. Lâm Duệ mấy người nhìn về phía trước cát bụi cuồn cuộn. Tại quái vật cùng nhân loại trường kỳ trong chiến tranh, theo thực lực tăng trưởng, quái vật linh trí đang không ngừng tăng trưởng. Siêu phàm cấp quái vật vẫn chỉ là tương đương với nhân loại 3 đến 7 tuổi trí lực. Tinh linh cấp liền có được nhân loại 7 đến 16 tuổi trí lực. Mà nguyệt phách cấp thì là hoàn toàn cùng người trưởng thành đồng dạng trí tuệ. Nghe nói đến liệt dương cấp, quái vật vượt qua cửu cửu thiên kiếp, có thể hóa thành hình người, cùng nhân loại giống nhau như đúc. Trong lịch sử, còn có hóa hình quái vật tiến vào nhân loại thành thị sinh hoạt. Dạng này ghi chép, sau đó theo khoa học kỹ thuật cùng linh thuật phát triển, mỗi cái sinh mệnh ngoài trụ sở đều có vật loại kiểm trắc. Phía sau liền không có lại xuất hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.